Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Tây Ngân Hà rơi vào nguy cơ. Giới Vương lo lắng chờ đợi đáp lại, xanh cả mặt, hai cái xúc tu không ngừng mà run run, kính dâm mặt sau không biết trong ánh mắt mang theo loại nào sắc thái, bạch. Radix đột nhiên ra hiện tại trước người của hắn, ngươi có thể coi là đến rồi. Sự thật ấy ở quá nghiêm trọng, toàn bộ Tây Ngân Hà, không, là toàn bộ vũ trụ nguy cơ a. Giới Vương vung vẩy hai cánh tay, trên không trung phủi đi nhìn hắn một bộ sốt ruột bận bịu hoàng. Thoại cũng không nói được dáng vẻ, Radix vội vã đè lại hắn, Giới Vương đại nhân, đừng có gấp, từ từ nói đến cùng xảy ra chuyện gì. Trước đây không lâu, Tây Giới Vương liên lạc với ta. Nói muốn tổ chức một lần võ đạo đại hội, để chứng minh tứ đại ngân hà trong lúc đó thực lực ai mạnh ai yếu. Đồng thời hướng về ta khoe một hồi lâu Tây Ngân Hà cao thủ nhưng là nói đến một nửa. Hắn đột nhiên kêu lên sợ hãi, phát hiện rất nhiều cao thủ chết oan chết uổng. Sau đó trải qua điều tra, hóa ra là ma tinh giáng lâm ở Tây Ngân Hà. Giới Vương càng nói càng kích động. Phảng phất tự mình trải qua loại kia khủng bố giống như vậy. Cả người đều đang run rẩy, ma tinh là cái gì? Radix vẫn là lần đầu tiên nghe đã nói danh từ này, ma tinh là ma giới kết quả. Tác dụng là phát sinh ma giới khí tăng cường ma tộc sức mạnh. Bởi vậy vừa đến, Tây Ngân Hà rất nhiều ma tộc thực lực đều nhanh chóng dâng lên. Bắt đầu tùy ý địa phát tiết bọn họ tâm tình bị đè nén. Cân bằng bị đánh vỡ, Tây Ngân Hà thì không thể đủ đối kháng, nhân vật của bọn họ đều bị tiêu diệt. Giới Vương lắc lắc đầu, nghe nói Tây Ngân Hà đã từng có một người gọi là xương sườn cơm cao thủ, đáng tiếc hắn đã chết rồi rất lâu, vẫn mang theo thân thể ở cõi âm tu hành. Xương sườn cơm loại này có thể cùng siêu Saiya 5 năm mở vũ đạo ra ra trận, hay là có thể giải quyết vấn đề. Ngoài ra Tây Ngân Hà liền một cái có thể đối phó ma tinh cường giả đều không có, chỗ nào đến dũng khí tổ chức võ đạo đại hội a? Không đúng, tìm lộn trọng điểm là ma giới mới đúng. Radix thoáng suy nghĩ một lúc, nói, vì lẽ đó, Giới Vương đại nhân là muốn mượn sức mạnh của ta đi giải quyết Tây Ngân Hà nguy cơ. Không sai, hiện tại ma tinh còn ở Tây Ngân Hà. Nhưng là ta quan sát được từ từ rời đi xu thế. Nói không chắc mục tiêu kế tiếp chính là Bắc Ngân Hà. Các ngươi là ta đã thấy mạnh nhất người. Nếu là các ngươi, nhất định có thể đánh bại ma giới tà ác chi nguyên. Giới Vương sốt ruột. Hắn quản lý Bắc Ngân Hà bên trong tuy rằng nhân tài đông đúc, nhưng lợi hại đều là đóng băng ác ma nhất tộc. Hắn cũng không thể để người xấu đi đánh người xấu chứ. Hơn nữa Frieza làm sao sẽ nghe hắn, duy nhất có thể hy vọng chính là người Saiya. Từ khi Radix đám người ra hiện tại hắn trước mặt, hắn liền tỉ mỉ quan sát, phát hiện Radix cùng Son Goku đúng là thiện lương người. Vegeta cùng Nappa tuy rằng kém một chút, có điều cũng ở ràng buộc bên dưới, chỉ ít hành vi so với trước đây tốt lắm rồi mà. Càng khỏi nói những kia bị Radix mời chào ác đồ. Mỗi một người đều cải tà quy chính giống như vậy. Chủ động đánh bóng biển vũ trụ tặc. So với Ngân Hà tuần cảnh còn có tác dụng. Ngân Hà chính nghĩa liên minh nghiễm nhiên thành một cái không nghi thức vũ trụ chính phủ. Radix không đi, ai còn có thể đi a? Càng đáng sợ chính là ma tinh cách Bắc Ngân Hà rất gần. Vạn nhất ma tinh sức mạnh lan tràn đến Bắc Ngân Hà, thậm chí vì là Frieza đám người trợ lực, Bắc Ngân Hà cũng đến gặp xui xẻo sớm tiêu trừ mầm họa. Không chỉ có thể bán Tây Giới Vương một ân tình, còn có thể giữ gìn vũ trụ an toàn cùng Giới Vương chức trách. Nhất cử lưỡng tiện a. Đối phó ma giới nhưng là rất nguy hiểm. Có điều, nếu như Giới Vương đại nhân có thể thỏa mãn ta một yêu cầu, ta liền cố hết sức địa đi một chuyến. Radix thấy Giới Vương thật sự rất cấp bách, bắt đầu tung điều kiện. Ngươi nói ta muốn gặp Giới Vương thần. Giới Vương thần đại nhân. Giới Vương lắc đầu liên tục, không biết từ nơi nào lấy ra một cái khăn tay lau chùi gò má. Ta cũng chỉ nghe qua truyền thuyết mà thôi, Vậy cũng là ở đại giới vương đại nhân bên trên thần linh a. Nhìn hắn bộ này dáng vẻ liền biết không bản lĩnh liên hệ giới vương thần. Radit hơi hơi thất vọng. Tiện đà sửa lời nói. Như vậy dẫn tiến một hồi đại giới vương đây. Đại giới vương đại nhân, không được thì thôi, hành. Hành. Đại giới vương đại nhân tuy rằng nhiều năm ở tại đại giới vương tinh lên. Ít giao du với bên ngoài. Nhưng ta có biện pháp liên hệ, giới vương phảng phất hạ quyết tâm thật lớn. Liền quyết định như thế, không biết luôn làm người hoảng sợ. Trước tiên bất luận ma giới đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Ma tinh tăng cường hiệu quả liền làm Radit rất quan tâm, hắn cũng cân nhắc đến ma tinh đối với đóng băng ác ma nhất tộc ảnh hưởng. Suy nghĩ tiêu trừ cái này mầm họa vạn nhất khuếch tán đến Bắc Ngân Hà. Gợi ra không thể đo đếm hậu quả. Liền không kịp ta trước tiên đi Tây Ngân Hà nhìn một chút. Ừ, Tây Ngân Hà phương vị đại khái ở chỗ này, có điều khoảng cách rất xa. Mặc dù là thuấn gian di động e sợ cũng, giới vương lời còn chưa nói hết. Radit đã biến mất không còn tăm hơi, ngạch chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Chỉ còn dư lại lặng lẽ một hồi Radit thì thôi kinh theo giới vương chỉ phương hướng. Teleport đến một chỗ hoang vu tinh cầu. Nơi này còn sót lại to lớn âm u khí tức. Sâu nặng ma tính giống như đã từng quen biết địa ở Piccolo trên người từng trải qua như không phải. Những này còn sót lại khí tức, Radit cũng sẽ không như thế nhanh teleport lại đây. Viên tinh cầu này chất lượng cực nhỏ, không có tầng khí quyển, lộ ra ở hắc ám đại trong vũ trụ. Radit lợi dụng niệm lực cháo duy trì sinh mệnh hoạt động, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì khoảng 3 phút. Vào mắt bốn phía đều là chết đi người ngoài hành tinh thi thể, huyết còn chưa làm ồ ồ chảy xuôi tụ thành dòng suối nhỏ uốn lượn mà đi, xa xa trôi nổi vô số mảnh vỡ. Nhìn dáng dấp như là một số tinh cầu nổ tung sau khi còn lại mảnh vỡ. Radit cẩn thận nhận biết. Phát hiện chung quanh đây chỉnh cái tinh hệ đều không có bao nhiêu tồn tại hơi thở sự sống. Vẻn vẹn tồn tại một ít tà ác mà âm u khí, bọn họ nhất định là vừa hủy diệt nơi này. Còn không rời đi bao lâu, Radit không khỏi nghĩ. Có những người này. Đúng là đỡ phải thần hủy diệt công tác. Có điều, thần hủy diệt cùng giới vương thần vốn là hai vị một thể. Một cái chủ sở hủy diệt cùng trừng phạt, một cái chủ sở sáng tạo cùng phát triển. Đúng là bọn họ đang không ngừng phối hợp cùng luân phiên, mới làm cho vũ trụ hướng về càng thêm hoàn thiện phát đạt phương hướng tiến bộ. Duy trì vi diệu cân bằng, những này tùy ý phá hoại người xấu xuất hiện. Trình độ nào đó lên nhưng là đánh vỡ cân bằng hành vi đến trình độ nhất định. Coi như không ai quản, giới vương thần hoặc là thần hủy diệt cũng sẽ xuất thủ chứ. Giới vương nói không sai, tùy ý bọn họ như thế phá hoại xuống, toàn bộ Tây Ngân Hà sớm muộn chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó liền đến phiên Bắc Ngân Hà các loại những nơi khác đại thể hiểu rõ Tây Ngân Hà thảm trạng. Radit tìm tới giới vương khí. Trong nháy mắt trở lại giới vương tinh, như thế nào? Radit, quả thật có rất nhiều rất mạnh mẽ ma tộc ở tàn phá. Có điều, từ khí cảm giác tới nói, tựa hồ kém xa Frieza trình độ giao cho chúng ta đi, chúng ta. Giới vương kinh ngạc, Radit chỉ chính mình. Ta là nói chúng ta người Saiya, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.